Chương 1040, Trường Sinh Đường, Ngọc Dương Tử. Sự tình đến bước này, đã không phải Tề Hạo Sở có thể khống chế, dù cho có muôn vàn không muốn, chuyến này nhiệm vụ cũng đã thất bại. Thở dài một hơi, Tề Hạo dường như lập tức già nua thêm 10 tuổi, phất tay một cái nói ra, hiện tại chư vị sư huynh đệ đều bị thương thế trong người, mà ma giáo nhóm lớn người cũng chẳng biết đi đâu. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta sẽ trở về. Thanh Vân lời vừa nói ra, còn dư lại đệ tử một trận trầm mặc, hăng hái mà đến, chạy trối chết đi, cái này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cực đại sỉ nhục. Nhưng lúc này nhưng không ai phản đối bọn họ đã bị mới vừa cái kia điên cuồng thân ảnh giết sợ, chỉ cần có thể rời đi nơi này, ly khai ác ma kia, nho nhỏ khuất nhục lại tính là cái gì. Nhưng dường như cũng không phải tất cả mọi người là muốn như vậy, chợt nghe phía ngoài đoàn người, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Tê Sư Minh, ta còn có việc muốn làm, sẽ không cùng các ngươi trở về. Thanh Vân sắc mặt đã hơi chút khôi phục một ít, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt nhìn về phía đầm lầy chết ở chỗ sâu trong, trong mắt tràn đầy kiên định. Tê Hạo hơi nhíu mày, có chút không vui, hắn nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, nói ra, Lục Sư Muội, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì, hiện tại có thể không phải đùa giỡn thời điểm. Ma giáo đại đội người mát cô có thể tùy thời chạy tới, mới vừa ác ma kia thương cũng không phải quá nặng, tùy thời có thể phản hồi. Ngươi là muốn cứ gọi những đệ tử này vì ngươi tùy hứng chôn cùng sao? Lục Tuyết Kỳ lại không chút nào dao động, nói ra, Tề sư huynh ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nói muốn để những người khác theo, chẳng qua là ta một người muốn đi đầm lầy chết bên trong nhìn mà thôi, cùng người khác không quan hệ hồ đồ một mình ngươi lại có thể làm gì, há lại không phải không chịu chết. Tề Hạo càng thêm xấu hổ, tâm lý thầm nghĩ, người nữ nhân này vì sao liền như vậy không biết tốt xấu, khắp nơi cậy mạnh, là muốn làm nổi bật ta Tề Hạo không có can đảm sao? Lục Tuyết Kỳ một cô gái dám độc thân sông đầm lầy chết, vậy người khác lại đem thấy thế nào? Hạ lệnh rút lui chính mình lúc này, hán đã nghĩ mở miệng bỏ đi Lục Tuyết Kỳ tâm tư. Có thể Lục Tuyết Kỳ cũng là lạnh lùng nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi nói ra, có phải hay không chịu chết là sư muội chuyện của chính ta, liền không nhọc sư huynh quan tâm. Ý ta đã quyết, đi trước một bước. Nói xong, thiên gia kiếm xuất vỏ, Lục Tuyết Kỳ cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng đầm lầy chết ở chỗ sâu trong bay đi. Người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn Lục Tuyết Kỳ thân ảnh đi xa, Tề Hạo cuối cùng cũng là một tiếng hừ lạnh, mang theo Thanh Vân môn rất nhiều đệ tử phẩy tay háo bỏ đi. Hắn tuy là thích mỹ nhân, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới nên vì này đem mạng của mình liên lụy. Tử Trạch một chỗ khác, Ma giáo trưởng Sinh Đường môn chủ Ngọc Dương Tử một thân bạch y liễu, lẳng lặng nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một hồi dãy rủa. Trong ao đầm gió đêm thổi qua, phất bắt đầu và táo của hắn hơi phiêu động, nhìn lại khí độ bất phàm, dường như tiên nhân một dạng. Ngoại trừ hắn tay phải, ống tay háo trống rỗng, bình thêm vài phần không rõ khôi hài. Cái kia là năm đó ở Thanh Vân Sơn đánh một trận, hắn bất hạnh tổn thương ở thế gian đệ nhất kỳ kiếm Chu Tiên dưới tiêu chí, cũng là vận mệnh đối với hắn vô tình đùa cợt. Dạ phong gió đêm hơi có chút lạnh, trong không khí tràn ngập hơi nước mùi vị, nhưng Ngọc Dương Tử lại cảm thấy trong miệng một hồi khổ. Phía sau hắn, trong bóng tối, mơ hồ truyền đến khẩn trương tiếng hít thở, đó là hắn Trường Sinh Đường người. Nhưng trước mắt hắn cũng là rầm rạp, một mảnh huyết hồng con mắt, trong lúc mơ hồ còn có rêu cợt tâm thanh, cái kia là Quỷ Vương tông người. Vì chính là cái kia mặc hoàng thường thiếu nữ, nhợt nhạt cười cười, vũ mị được khiến người tâm động. Ngọc Dương Tử tiền bối có từng suy nghĩ kỹ Quỷ Vương đại nhân nói, miễn là tiền bối ngươi có thể đem người quy hàng, như vậy trong môn trưởng lão tất có một chỗ của ngươi. Trưởng lão sao? Ngọc Dương Tử tự rêu cười cười, ta còn tưởng rằng lấy Quỷ Vương gò đồng đảo khâm sẽ cho tại hạ một người phó giáo chủ đồ thế chấp đâu, không muốn nhưng là như thế keo kiệt, chẳng lẽ là khinh thường lao phu cái này người tàn phế. Kim Bình Nhi chấp chấp con mắt, một tiếng cười khẽ, nói ra, phó giáo chủ vị trí Quỷ Vương cũng không phải là không thể cho, chỉ là hiện tại ta ma giáo chỉ có một vị phó giáo chủ, Ngọc Dương Tử tiền bối nhưng là muốn cùng Độc Công Tử cạnh tranh phó giáo chủ vị, hay một cái có chút thiên tư tiểu quỷ mà thôi. Còn thật sự coi chính mình rất ghê gớm sao? Trên mặt không phải tự nhiên khẽ động, Ngọc Dương Tử cũng là quay đầu chỗ khác, một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ. Những năm gần đây Lưu Húc chạm sát độc thần, che diệt thiên thanh âm tự, uy chấn toàn bộ ma giáo, Ngọc Dương Tử tự nhiên không phải không biết. Chỉ là lúc này lại là tuyệt đối không thể rơi xuống khí thế, truyền thừa thất đại, trải qua 800 năm Trường Sinh Đường, nay đêm đã đến sinh tử quan đầu. Quỷ Vương Tông đã tóm thâu ma đạo hai đại môn phái, hiện tại độc thủ đã đưa về phía hắn Trường Sinh Đường. 10 năm trước đánh một trận, Trường Sinh Đường tổn thương nguyên khí nặng nề, liền bản thân của hắn đều ném một cánh tay, đã vô lực lại để kháng nhật tích lớn mạnh Quỷ Vương Tông. Cần phải hắn hiện tại buông tha, chắp tay đem Trường Sinh Đường 800 năm cơ nghiệp khiến người ta, Ngọc Dương Tử cũng là không muốn. Nhất là mấy ngày trước, Tử Vong Triệu Trạch trong đột nhiên xuất hiện dị bảo xuất thế kỳ triệu, như có thể được nhất kiện như Thanh Vân Môn Chu Tiên cổ kiếm một dạng kỳ bảo, Trường Sinh Đường liền có thể chuyển nguy thành an, sau đó sẽ ung dung mưu tính triển khai, sau này chưa chắc sẽ không có trở mình khả năng. Chiến, vẫn là hàng hai cái ý niệm trong đầu không ngừng mà ở Ngọc Dương Tử trong đầu cân nhắc, sau đó chỉ thấy hắn hơi trầm ngâm một chút, hướng phía Kim Bình Nhi hỏi, lần này tới tìm Lao Phu chỉ một mình ngươi sao? Ngươi sư tôn Tam Diệu Phu Nhân, hoặc là Quỷ Vương Tông bốn đại thánh khiến cho cũng không có người đến sao? Con ngươi một cái tiểu bối, có tư cách gì cùng Lao Phu đàm luận? Kim Bình Nhi ngòn ngọt cười, nói ra, sư tôn ta cùng bốn đại thánh khiến cho đều là có chuyện quan trọng khác, lúc này lại là tới không được, mong rằng tiền bối chớ trách. Con tiểu nữ tử có hay không có tư cách này, sẽ trả xin tiền bối hỏi một chút đằng sau ta đám này đệ tử tựa hồ là vì xứng hợp Kim Bình Nhi lời nói. Phía sau nàng chợt truyền đến một hồi quỷ khóc tiếng sói tru, giống như quần ma loạn vũ, ở cái này đêm khuya yên tĩnh, thanh âm truyền đi cực xa TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.